Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, gặp lại nam chính, công chúa, trời đã tối, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút, Khổ Mộc vịn hoa lưu ly tại một chỗ chân núi dừng lại. Bọn hắn đã đi 3 ngày, mới tới cái này một lá núi. Tốt, Khổ Mộc, ngươi cũng ngồi xuống đi. Hoa lưu ly xoa xoa mồ hôi trán châu. Pháp lực của nàng càng ngày càng yếu. Nàng có thể cảm giác được những cái kia pháp lực đều liên tục không ngừng hướng về phần bụng phương. Hướng dũng mãnh lao tới. Nàng sợ mình động dùng pháp lực đối hài tử có hại. Trên đường đi đều là đi bộ hành tẩu. Không có việc gì, công chúa, ta không mệt. Ta đi chuẩn bị nước tới, Khổ Mộc cười lắc đầu. Mấy ngày nay nàng cùng công chúa đơn độc cùng một chỗ. Chỉ có 2 người bọn họ, chính là lại mệt mỏi. Hắn trong lòng cũng là ngọt. Tốt, ngươi đi đi, hoa lưu ly liếm liếm khóe miệng. Là có chút khát, công tử, công tử. Hoa lưu ly ngồi tại trên hòn đá quạt gió thời điểm. Liền nghe được có người mơ hồ lại hô. Lập tức liền thấy một người mặc áo trắng là nam tử lén lén lút lút ở sau lưng nàng. Ai ra, hoa lưu ly sợ là kẻ xấu. Quát, ai, tỉ tỉ, tỉ tỉ, nhỏ giọng một chút, ta không là người xấu. Nam tử áo trắng nhanh chóng che lên hoa lưu ly miệng. Liên tục giải thích. Hoa lưu ly ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một người mặc màu trắng nam hài. Phát ô đen như mực, lông mày cong cong, con mắt thật to, rất sáng, vóc người gầy cao, tốt một cái tiểu chính thái. Chính gấp hướng về phía nàng khoa tay, tỉ tỉ kia, ta trước buông ra, ngươi tuyệt đối đừng lên tiếng, thoát khỏi nha. Áo trắng tiểu chính thái buông tay ra. Hoa lưu ly mới lấy giải thoát, gấp rút hít một hơi không khí. Nhưng nín chết nàng, ngươi là ai a? Làm sao tại cái này? Hoa lưu ly nhìn xem cái này tiểu thiếu niên, nhìn xem so với mình còn muốn nhỏ đi, cũng không giống là người xấu. Trong lòng cảnh giác hơi thiếu một chút, hỏi, ta họ Bạch, gọi Bạch Hề Hề, ta là rời nhà ra đi a? Những người kia đều là tỷ ta phái tới tìm ta, nhưng ta một chút đều không muốn trở về, muốn đi bên ngoài chơi mấy ngày. Nam hài xẹp miệng, nắm chặt lấy trong tay cỏ, vô cùng đáng thương nhìn xem hoa lưu ly. Một bộ thoát khỏi, giúp đỡ nét mặt của ta, ngươi nhanh về nhà đi. Dạng này người nhà ngươi sẽ lo lắng ngươi. Hoa lưu ly không đồng ý lắc đầu nói. Tỉ tỉ, cầu van ngươi, ta 14 năm không có ra một lần môn. Ngươi liền thương xót một chút ta đi. Bạch Hề Hề hai tay ôm quyền, liền chênh lệch không cho nàng quỳ xuống. Hoa lưu ly nhìn xem hắn một bộ đáng thương nhỏ bộ dáng. Phúc thử cười một tiếng bị chọc cười. Cái này tiểu chính thái thật thật đáng yêu a. Cùng với nàng nhà trước kia nuôi con kia rõ ràng giống như. Nghĩ đến hiện đại, hoa lưu ly trong lòng liền có chút phiền muộn. Không biết ba ba mụ mụ, ca ca bọn hắn hiện tại trôi qua có được hay không? Có muốn hay không nàng? Bọn hắn còn có thể hay không gặp lại? Ba ba mụ mụ nếu là biết nàng mới tuổi con nhỏ liền mang thai có thể hay không rất tức giận. Nghĩ như vậy, hoa lưu ly vành mắt liền đỏ lên. Ai, tỉ tỉ, ngươi đừng khóc a, ngươi lại khóc. Hề Hề liền muốn khóc, nhỏ chính thái Bạch Hề Hề không biết làm sao an ủi. Được rồi, không có việc gì, ngươi nhanh về nhà đi. Tỷ tỷ ta muốn về nhà đều không về nhà được. Hoa lưu ly trong lòng chua chua. Hiện đại nhà trở về không được, cổ đại nhà lại không có nhà ấm áp, mẫu hoàng cũng đuổi đi nàng, nàng thật là không có nhà để về. Tỷ tỷ, Thật xin lỗi a, nếu không ngươi tới nhà của ta đi. Nhà ta có còn nhiều ăn ngon nha. Bạch Hề Hề hai mắt sáng lên. Hắn vừa thấy được tỷ tỷ này liền rất thích. Nếu có thể đến nhà hắn cùng hắn chơi vậy hắn liền sẽ không khó chịu. Cái chủ ý này không tệ. Tỷ tỷ, có được hay không vậy? Ngươi nhìn ngươi bây giờ cũng không có địa phương nào có thể đi. Liền tới nhà của ta chơi mấy ngày được hay không? Bạch Hề Hề ăn mày nhìn xem Hoa Lưu Ly. Công tử, ngươi làm sao tại cái này a? Tiểu thư đều nhanh vội muốn chết. Lúc này, bọn hạ nhân rốt cục tìm tới. Ta vừa mới kém chút bị rắn cắn. Là vị tỷ tỷ này đã cứu ta. Bạch Hề Hề đôi mắt nhất chuyển. Chủ ý liền đến. Hết chương.